Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443 Hương Vương. 5. Nhìn xem Trình Đức Minh phản ứng, Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi ngược lại, như thế nào, đây không phải âm trầm mộc. Lão gia tử hiếu kỳ nhìn xem hắn nói, ngươi như thế nào phán đoán nó là âm trầm mộc. Điểm này Ngao Mộc Dương không thể nói. Hắn nhìn thấy mộc tay chuỗi có thể giúp hắn hấp thu hơi nước. Điểm này cùng âm trầm mộc đồng dạng, cho nên liền vô ý thức làm ra như thế suy đoán. Bất quá tỉ mỉ nghĩ đến, hai người xác thực không đồng nhất. Âm trầm mộc là duy nhất một lần đồ dùng. Chúng ẩn chứa trong đó hơi nước. Hấp thu hết hơi nước sẽ không. Tay này chuỗi lại không như thế. Nó có thể nhiều lần lợi dụng, chỉ cần đi vào trong nước, đặc biệt là thanh tịnh hồ nước cùng trong nước biển, đều có thể siêu cao thuế nặng hơi nước vì Ngao Mộc Dương sở hấp thu. Đối mặt lão gia tử nghi vấn, Ngao Mộc Dương chỉ có thể thuận miệng tìm cái lý do. Vâng, thưa chủ nhân nói với ta, ta trợ thủ chuỗi chủ nhân đời trước một cái đại ân. Hắn nói vậy, tay chuỗi là âm trầm bằng gỗ địa liền đưa tặng cùng ta. Như thế nào, đây không phải âm trầm mộc. Lão gia tử khẽ thở dài, thật là một cái thành thạo chủ nhân, bất quá là ngu ngốc thành thạo. Vậy đây là cái gì? Ngao Mộc Dương trong lòng gấp, Trình Đức Minh lại một cái lực thừa nước đục thả câu. Đây là bọn hắn đồ cổ thương lượng tính nết. Bình thường trên phương diện làm ăn thích dựa vào ra bán làm cho mê hoặc lấy nâng giá. Khá tốt, Trình Đức Minh biết đây không phải sinh ý nơi. Mở miệng nói ra chân tướng. Đây là kỳ gỗ lim. Hơn nữa, có thể là bạch kỳ nam. Nghe xong lời này, đằng sau kia trợ lý mặt lộ vẻ chấn kinh. Bạch kỳ nam, như vậy một chuỗi bạch kỳ nam. Một khắc vạn kim bạch kỳ nam. Này này này, Trình Đức Minh khoát tay một cái nói, một khắc vạn kim như thế lăng xê, bất quá bạch kỳ nam đúng là mộc bên trong đế hoàng. Nhấc lên hiếm thấy, ngươi lại trùng hợp đạt được như vậy một nhóm lớn bạch kỳ nam. Quả thật làm cho người khó có thể tin, Ngao Mộc Dương lắc lắc tay chuỗi nói, một nhóm lớn, đây là một chút a, kỳ thật tay chuỗi không lớn. Tổng cộng 15 cái hạt châu, từng hạt châu chỉ có thủy tinh đạn châu lớn nhỏ, so với những cái kia mang theo trên tay như Phật châu chuỗi dài tử chênh lệch xa. Trình Đức Minh không nói chuyện, hắn trợ lý đoạt trước nói, năm trước kinh thành kỳ mộc dương ngươi biết không? Phía trên kia có một khối đến từ Malaysia bạch kỳ nam. Chỉ là 3 gram trọng, ngươi biết báo giá bao nhiêu không? Ngao Mộc Dương lắc đầu, ni mã lại tới một người thừa nước đục thả câu, 500 vạn, mặc dù biết kế tiếp báo ra giá cả sẽ không thấp. Có thể 500 vạn giá cao Ngao Mộc Dương còn là chấn kinh. A, vật này là Ngọc Hoàng Đại Đế bảo tọa rỡ xuống tới. 3 gram 500 vạn, đối với hắn phản ứng, thanh niên trợ lý biểu thị thỏa mãn, chính là như vậy cái báo giá. Cũng chính là không ai mua. Trình Đức Minh cười bổ sung. Hắn tiếp tục nói. 3 gram 500 vạn. Này có phần chế tạo mánh lời ý tứ. Dù sao không ai mua. Hắn chào giá 500 vạn 5.000 vạn cũng có thể. Khả năng hấp dẫn mọi người ánh mắt là được. Trên thực tế bạch kỳ nam rất chân quý. Lại không có chân quý như vậy. Nghe hắn nói như vậy. Ngao Mộc Dương lại là lý giải vừa thấy thất vọng, nếu như hắn này thật sự là một chuỗi bạch kỳ nam. Nếu như bạch kỳ nam thực 3 gram 500 vạn, kia trên tay hắn này một chuỗi không phải 5.000 vạn. Bạch kỳ nam mật độ nhỏ bé, nhưng hắn này một chuỗi dù thế nào cũng phải có 30 khác. Thấy được trên mặt hắn thất vọng biểu tình, Trình Đức Minh còn nói thêm. Cái kia 3 gram bạch kỳ nam không đáng 500 vạn. Bởi vì nó đó là tán mộc, chỉ có thể đốt, nấu, tới làm hương liệu dùng. Cho dù là thế giới nhà giàu nhất cũng không nỡ bỏ đốt. Nấu, 500 vạn hương liễu a. Có thể nó nếu làm thành ngươi hạt châu này bộ dáng kia quả thật có thể bán ra như vậy giá tiền. Một mảnh tán mộc cùng một tái tạo hình thành hình đồ chơi có thể không đồng nhất. Người sau công dụng đại. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, chênh lệch không có lớn như vậy a. Ta đây cũng không phải là tác phẩm nghệ thuật, chính là một tái lão binh chính mình dùng khắc đao tạo hình xuất ra mà thôi. Nghe hắn nói như vậy, Trình Đức Minh trước thở dài, phung phí của trời a, bằng hữu kia không biết mình đạt được có thể là trước mắt tối một khối to bạch kỳ nam. Lại xe hạt châu, ai, xe hạt châu, hiện tại bị một ít vô lương mộc thương lượng tẩy não. Tất cả mọi người vớ vẫn vài thanh xe hạt châu, ngu xuẩn. Có thể khiến trời sinh tính mỏng lão gia tử mở miệng nói thô tục. Từ đó có thể biết hắn đối với loại này tuyên truyền bất mãn. Ngao Mộc Dương giải thích nói, này hạt châu không phải là gần nhất làm ra, cho tới nay e rằng có non nửa cái thế kỷ. Trình Đức Minh nói, ta nhìn ra, hạt châu trên có một tầng bao tương, nếu như không phải như vậy. Ta đây có thể càng đơn giản phân biệt ra nó này bạch kỳ nam thân phận. Bạch kỳ nam mùi thơm quá đặc biệt, bạch kỳ nam thuộc về kỳ nam. Kỳ nam tổng cộng có 6 loại, phân biệt là bạch kỳ nam, lục kỳ nam, tử kỳ nam, hoàng kỳ nam, đỏ kỳ nam cùng đen kỳ nam. Trong đó lấy bạch kỳ nam nhất là chân quý. Từ vẻ ngoài đặc thù mà nói, tuy bạch kỳ nam danh tự mang bạch, thế nhưng là rất kỳ quái. Nó chân thực cũng không phải bạch sắc, ngược lại nhan sắc so sánh ám, đa số màu vàng nâu, có rõ ràng điểm lấm tấm, hoa văn, ví dụ như Ngao Mộc Dương này một chuỗi chính là như thế. Lão gia tử nói cho hắn biết, bạch kỳ nam sở dĩ có như vậy một cái tên. Là vì loại này kỳ mộc trước kia là đạt được cao tăng sử dụng. Phật gia cho rằng đeo bạch kỳ nam có thể tránh xui tìm hên. Cho rằng nó là có thể gia trì tu hành, ổn định Phật tâm chi bảo vật. Phật học lấy bạch sắc vi tôn. Cho nên, loại này gỗ đi theo đắc đạo cao tăng thơm lây được xưng là bạch kỳ nam. Phân biệt rõ bạch kỳ nam, nhìn nhan sắc không có chút ý nghĩa nào. Mà là muốn xem bên trong chất này bạch kỳ nam có nhựa cây, mà lại nhựa cây đầy đặn, hình như có miêu tả sinh động cảm giác, ra xúc cảm mảnh hoa sáng loáng, xúc cảm thật tốt. Lão gia tử vuốt ve tay chuỗi nói. Ngao Mộc Dương gật đầu, tay này chuỗi xác thực lúc rảnh rỗi hào hắn một mực mang tại trên thân thể, không riêng gì bởi vì nó có thể siêu cao thuế nặng hơi nước, cũng bởi vì đeo thật thoải mái, cho nên hắn ngày đêm một mực mang nơi cổ tay. Còn có một cái là hương vị. Từ hương vị mà nói, nó là trầm hương bên trong cực phẩm, mùi thơm sức bật mạnh mẽ, uyển chuyển biến hóa phức tạp, mảnh ngửi, vì thấm lạnh, mật hương, cây hương trầm, hương hoa, quả hương, tầng tầng biến hóa, tầng thứ rõ ràng. Hương vị ngọt ngào, khí tức bền bỉ, trường kỳ không tiêu tan. Lão gia tử chìm đắm đồ cổ cùng kỳ mộc thời gian lâu dài, ở phương diện này hạ đại công phu, hắn khứu giác rất mạnh. Lúc trước thoáng cái liền ngửi được cỗ này mùi thơm, mà hắn sở dĩ nhắm mắt lại đi ngửi mùi vị kia, chính là tại phân biệt mùi thơm tầng tầng biến hóa. Vừa nói, lão gia tử một bên thở dài. Bạch kỳ nam mùi thơm, ta đời này tự nghe qua một lần, kia cường lực xuyên thấu tính cùng khuếch tán tính, tuyệt không phải cái khác trầm hương có thể so sánh. Bất luận sinh nghe thấy còn là hun đốt, cũng có thể cấp nhân lấy sâu sắc ấn tượng. Cuối cùng, hắn vẫn rất văn nghệ sau đánh giá. Hương vương danh tiếng, có được không thẹn, mộc vương danh xưng, không thể nghi ngờ. Hắn vuốt ve qua mấy lần về sau lại còn cấp cho Ngao Mộc Dương. Hỏi, tiểu Ngao thôn trưởng, tay này chuỗi ngươi có hứng thú hay không bán ra? Ta có thể cho ngươi tìm hảo nhà dưới, nhất định xuất một cái để cho ngươi trợn mắt há hốc mồm giá cả. Ngao Mộc Dương lắc đầu, ta còn là chính mình đeo a, ngươi không phải nói nó có thể tránh xui tìm hên sao? Nếu như nó có thể ở phương diện này đến giúp ta, vậy thì thật là ngàn vô cùng quý giá nha. Lão gia tử cười to, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi đầu óc vô cùng thanh tỉnh a. Kỳ thật chân chính để cho Ngao Mộc Dương cảm giác ngàn vô cùng quý giá là tay này chuỗi siêu cao thuế nặng hơi nước năng lực, đây là hắn tại những vật khác thượng chưa bao giờ thấy qua. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.